Tốt nhất con dề, chương 1034, quá yếu. Gocchuyenaudio.com. Người đăng, Miss Thổ Vệ nhìn thấy thân ảnh này sau đó thân thể bỗng nhiên đánh run một cái. Mượn hai bên trái phải đèn đường ánh đèn chiếu rọi, hắn đem bóng người này mặt xem hết sức rõ ràng. Lăng không bay xuống người chính là Hà Gia Vinh, mắt thấy Lâm Vũ một kiếm này đâm tới tốc độ cực nhanh. Hắn dĩ nhiên né tránh không kịp, biết rõ muốn bị một kiếm này đâm trúng, vậy hắn trong nháy mắt liền sẽ một mệnh ô hô. Bất quá hắn đối chiến kinh nghiệm cũng là phong phú, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, hai chân bỗng nhiên một khúc, ngã ngửa người về phía sau, thẳng tắp lui về phía sau quảng đi, đồng thời trong tay tiêu thương bỗng nhiên đi lên đón lấy chặn lại. Phốc phốc, một tiếng lợi nhận đâm vào da thịt thanh âm vang lên. Lâm Vũ kiếm trong tay trực tiếp đâm vào Thổ Vệ bả vai. Đồng thời cả người hắn cũng đã áp ngồi ở Thổ Vệ trên thân. Để cho Thổ Vệ không thể động đậy, kỳ thực coi như Thổ Vệ không đón đỡ, hắn cũng sẽ không hạ sát thủ. Bởi vì một kiếm giải quyết hết Thổ Vệ, thực sự có chút lợi cho hắn quá rồi. Người trước mấy ngày buổi tối không phải còn tại trong điện thoại kêu gào. Muốn tự tay giết ta sao? Lâm Vũ tròng mắt hơi híp, trong mắt hàn quang nổ bắn ra, âm thanh lạnh lùng nói. Hiện tại xem ra, ngươi lợi hại nhất, cũng chỉ có ngươi miệng mà thôi. Vừa mới nói xong, Lâm Vũ đã dùng sức cầm lên trong tay kiếm. Thổ Vệ bả vai lập tức truyền đến một luồng to lớn cảm giác đau. Dù hắn đang liều mạng ẩn nhẫn cũng căn bản nhịn không được. Trên trán mồ hôi lạnh ứa ra, miệng mở rộng khan giọng kêu lên, đồng thời hắn dùng sức nắm lấy trong tay tiêu thương, gắt gao chống đỡ thân kiếm, không cho thân kiếm xoay tròn, bởi vì quá mức dùng sức, hắn cả khuôn mặt đều nghẹn thành màu gan heo, trên trán cùng trên cổ nổi gân xanh, thần sắc vô cùng dữ tợn, quá yếu. Lâm Vũ trên mặt không có chút nào biểu lộ, trầm giọng nói một câu, tiếp theo trên cổ tay đột nhiên tăng lực, răng rác, một tiếng xương cốt vỡ nát thanh âm vang lên, Thổ Vệ bả vai xương bả vai xinh xinh bị Lâm Vũ một kiếm này cho xoắn đứt. Mà hắn bả vai cũng lập tức xuất hiện một cái tennis một dạng lớn nhỏ lổ máu. Đội trưởng, cái này thời gian vách tường biệt thự 3H y nhân nghe đến bên này động tĩnh sau đó lập tức lách mình nhảy vào. Nhìn thấy trước mắt một màn sau đó đột nhiên giật mình. Tiếp theo bọn hắn không nói hai lời, nâng tay lên bên trong đoạn kiếm hoặc chặt hoặc đâm công về phía Lâm Vũ phía sau lưng. Lâm Vũ tựa như không nhìn thấy, không có làm một chút tránh né, mặc cho bọn hắn công kích mình. Ba cái kia người áo đen sắc mặt đại hỉ, cho rằng lập tức liền muốn tự tay đem Lâm Vũ đánh giết trên mặt đất. Thế nhưng để bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới là, bọn hắn kiếm phảng phất đâm chặt tới thép tấm bên trên. Tại tiếp xúc đến Lâm Vũ phía sau lưng nháy mắt, cũng không còn cách nào tiến lên mảy may. Ba người thần sắc đột nhiên giật mình, tiếp theo vừa thu lại tay, lần nữa hướng phía Lâm Vũ phía sau lưng chặt đâm tới. Lần này cùng vừa rồi, ngoại trừ đem Lâm Vũ y phục chém nát bên ngoài, đối với Lâm Vũ không có tạo thành tổn thương chút nào. Hủy hoại nhân gia y phục, thật không có có lễ phép, Lâm Vũ quát lạnh một tiếng, tiếp theo kiếm trong tay đã rút ra, thân thể bỗng nhiên hơi thấp, đồng thời cổ tay linh hoạt chuyển một cái, kiếm trong tay lập tức quét một cái hình tròn. Kiếm quang lóe lên, ba hắc y nhân chợt cảm thấy chính mình bắp chân chỗ mát lạnh. Tiếp theo đau đớn một hồi truyền đến, dưới chân tựa hồ trong nháy mắt thấp một đoạn, thân thể nghiêng một cái, hướng phía trước đánh tới. Nguyên lai vừa rồi Lâm Vũ một kiếm kia trực tiếp cắt đứt bọn hắn bắp chân. Mà liền tại bọn hắn hướng phía Lâm Vũ phương hướng đánh tới nháy mắt. Lâm Vũ cổ tay lần nữa lắc một cái. Hàn quang ở bên cạnh hai người yết hầu chỗ lóe lên. Hai người yết hầu trong nháy mắt máu tươi vẩy ra, thân thể phù phù một tiếng cắm đến trên mặt đất không có khí tức. Mà theo sát lấy Lâm Vũ kiếm trong tay cấp tốc một lần. Hướng phía sau một đâm, chính giữa phía sau người áo đen kia buồng tim, người áo đen thân thể trì trệ, trong mắt sáng ngời trong nháy mắt ảm đạm xuống. Tại Lâm Vũ rút kiếm một khắc này, hắn một đầu nhào tới trên mặt đất, đồng dạng không có một chút âm thanh. Thổ vệ thấy cảnh này chợt cảm thấy kinh hãi vô cùng. Lâm Vũ tốc độ cũng lực đạo đã hất ra hắn không biết bao nhiêu con phố. Lúc này hắn rốt cuộc biết kim vệ, thủy vệ vì sao toàn bộ hao tổn, cũng biết vì sao dù là hơn 20 cái huyền y môn tinh anh cũng không giữ được vinh hoàn. Hắn chấn kinh hơn trong tay tiêu thương bỗng nhiên hướng phía Lâm Vũ cái cổ ra quét qua. Lâm Vũ vô ý thức xoay người vừa trốn, thổ vệ vội vàng mượn cái này trống rỗng một cái sau nhào lộn. Chịu đựng trên thân cùng dưới chân thống khổ, dùng sức đạp một cái, muốn nhảy đến bên ngoài viện, để cho thủ hạ khác biết rõ hắn bị phục kích, thế nhưng ngay tại hắn thả người nhảy một cái nháy mắt. Cầm một tiếng vang trầm, trên đùi hắn bỗng nhiên truyền đến một luồng to lớn lực đạo. Đem hắn thân thể trong nháy mắt lôi xuống, ngửa ra sau đi, thế nhưng hắn chân tựa như dính tại sân nhỏ cửa gỗ bên trên. Để cho hắn căn bản quảng không đến trên mặt đất, hắn tranh thủ thời gian một cái tách ra cửa gỗ bên trên duyên. Lúc này mới ổn định thân thể mình, cúi đầu xem xét, sợ đến hồn thân bỗng nhiên đánh run rẩy. Chỉ gặp hắn đùi lúc này đã bị một cái tiêu thương đóng đinh vào giày đặc cửa gỗ bên trong. Thổ vệ trong mắt lóe lên một tia lớn lao hoảng sợ. Tiếp theo chịu đựng kịch liệt đau nhức đưa cổ hướng phía bên ngoài cao giọng hô. Người tới, cứu, phía sau hắn nói còn chưa mở miệng. Lâm Vũ đã như thiểm điện vọt tới hắn trước mặt, một cái bóp lấy cổ của hắn, cầm một tiếng đem hắn đầu hung hăng đặt tại cửa gỗ bên trên. To lớn lực đạo cơ hồ trong nháy mắt phải đem hắn mặt đè bẹp. Căn bản không còn gì để nói. Ngươi không phải rất ngông cuồng sao? Muốn một người giết ta? Thế nào còn gọi dậy giúp đỡ đến rồi? Lâm Vũ híp híp mắt, trong mắt lóe lên một tia nghiền ngẫm nụ cười. Hà Gia Vinh, ngươi nếu là giết ta, ngươi cũng đừng nghĩ sống mà đi ra nơi này. Thổ vệ mạnh miệng nói ra. Ngươi đừng quên, ngươi còn có một đám huynh đệ. Ngươi nói đúng, Lâm Vũ tự tốn nói. Nhờ có ngươi nhắc nhở. Như vậy đi, ta một hồi đem ngươi áp làm con tin. Chờ chúng ta đều rời đi nơi này. Lại giết ngươi, hừ, ha ha ha, thổ vệ khinh thường cười một tiếng. Thấp giọng nói, ngươi cho rằng ta thủ hạ sẽ đần như vậy sao? Phóng các ngươi rời đi. Bọn hắn không ngu ngốc. Nhưng là năm bè bảy màng, Lâm Vũ trong mắt lóe lên một tia khinh thường, nói ra, khuất phục tại sợ hãi cùng uy hiếp phục tùng, không phải chân chính phục tùng. Thông qua vừa rồi một ít chuyện, Lâm Vũ đã nhìn ra, huyền y môn đám người này mặc dù phục tùng tại thổ vệ, thế nhưng cũng tương tự căm hận lấy thổ vệ, cho nên bọn hắn có thể tịnh không để ý thổ vệ sống chết. Cho nên Lâm Vũ có cơ hội mang theo Hồ Kình Phong bọn người sống mà đi ra đi. Nói xong trên tay hắn lần nữa dùng sức, trầm giọng nói ra, nói, bách nhân đồ bà xã bị ngươi tàng đi nơi nào. Lần này xông vào hang hổ mục đích ngoại trừ đánh giết thổ vệ. Còn có chính là cứu ra bách nhân đồ bà xã. Ha ha, nguyên lai các ngươi còn tại hồ nữ nhân kia à, nếu quan tâm nữ nhân kia. Ngươi nên thả ta ra, nói cho ngươi, trừ ta ra, không có bất kỳ người nào biết rõ nàng ở đâu. Thổ vệ đột nhiên thâm trầm nở nụ cười, lúc này hắn mới nhớ tới, trong tay mình còn có như thế một chương bài đâu. Ngươi không có tư cách nói điều kiện với ta, ngươi nếu là không muốn thụ ra thịt nỗi khổ, phải nắm chặt nói, Lâm Vũ thanh âm băng lãnh nói ra, có bản lĩnh ngươi liền giết ta. Thổ vệ không có sợ hãi cười hắc hắc nói. Bằng không, ngươi trước hết thả ta ra. Chúng ta từ từ nói chuyện. Lâm Vũ án lấy thổ vệ đầu trần chờ một chút. Tiếp theo vẫn là chậm rãi đưa tay nới lỏng. Ha ha ha ha, thổ vệ thấy thế lập tức đắc ý nở nụ cười. Hướng Lâm Vũ nói ra. Kỳ thực ta yêu cầu cũng không khó. Ngươi cho ta quỳ tới đất bên trên dập đầu ba cái. Ta sẽ nói cho ngươi biết nàng sống hay chết. Lâm Vũ híp mắt nhìn hắn một chút. Tiếp theo thân thể bỗng nhiên vọt ra ngoài. nhặt được mấy cây tiêu thương trở về sau đó, đứng ở cách thổ vệ cách xa 5 mét khoảng cách, đem tiêu thương ném tới chân mình một bên. Đột nhiên từ chính mình vỡ vụn trên quần áo kéo xuống một tấm vải, che tại chính mình trên mắt, đồng thời tiện tay cầm lên một cái tiêu thương, ước lượng một chút, ngắm phía dưới thổ vệ cái phương hướng này. Thổ vệ lập tức sắc mặt đại biến, gấp giọng hướng Lâm Vũ hô, ngươi muốn làm cái gì? Ta mỗi ném một cái tiêu thương, liền cho ngươi một lần trả lời cơ hội. Nếu là cái này tiêu thương đâm không đến yếu hại nói thì cũng thôi đi. Nếu là quấn tới yếu hại, vậy ngươi coi như muốn mở miệng, cũng không có cơ hội. Lâm Vũ từ tốn nói, thanh âm bên trong không mang theo một tia cảm tình. Thổ vệ nghe nói như thế thân thể run lên bần bật, trong lòng hoảng sợ không thôi. Hà Gia Vinh đây là coi hắn là cái bia à, ngươi. Ngươi điên rồi. Ngươi không muốn biết Hồ Kình Phong bà xã rơi xuống. Ngươi không muốn cưỡng ép lấy ta chạy đi rồi. Thổ vệ sắc mặt trắng bệch, trên mặt mồ hôi lạnh chảy ròng, dùng sức dùng tay đẩy cửa gỗ, muốn đem mình bị đinh trụ chân lôi ra ngoài. Cách chương.